Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 361, xoắn suýt. Ngoài cửa sổ, không còn là ánh mặt trời sáng rỡ, mà là âm trầm mây đen. Tiền Thương Nhất đứng tại phía trước cửa sổ. Hiện tại thời gian là buổi sáng 8 giờ, vừa hừng đông không lâu, xám trắng vách tường, cổ xưa đồ dùng trong nhà. Xem ra hôm nay lạc nhật cổ bảo tương đối nghèo túng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng của mình, không hề nghi ngờ, hiện tại toàn bộ lạc nhật cổ bảo đều là loại tình huống này. Ăn sáng xong về sau, đoàn người tụ tập tại tháp nhọn dưới đáy gian phòng. Quạ đen tiếng kêu thỉnh thoảng truyền vào lạc nhật cổ bảo. Tựa hồ tại truyền lại không rõ tin tức. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lam Tinh mở miệng muốn nói gì. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đi trước nhìn xem, Mạc Nhiên dẫn đầu đi tới. Trên thực tế, tháp nhọn dưới đáy gian phòng cách lạc nhật cổ bảo lối vào có khá xa khoảng cách. Người bình thường tiếng gõ cửa không có khả năng truyền xa như vậy. Cho dù là dùng sức gõ cửa, cũng rất khó đạt tới trước mắt hiệu quả. Không hề nghi ngờ, lạc nhật cổ bảo hôm nay sự kiện đã bắt đầu. Đi tới cửa một bên, đoàn người đã thấy ngoài cửa cảnh tượng, kia là một cái nữ nhân xinh đẹp, bất quá cùng Tiền Thương Nhất đám người khác nhau. Tên này nữ nhân xinh đẹp là tóc vàng mắt xanh, mặc trên người nhường vô số người thiếu nữ ước mơ màu trắng áo cưới. Y phục của nàng rất sạch sẽ rất sáng, cùng bên ngoài u ám sắc thái hoàn toàn khác biệt, tạo thành tương phản to lớn. Lúc này, ngoài cửa nữ nhân cũng nhìn thấy mọi người. Phi thường thật có lỗi. Ta lạc đường, không biết như thế nào đi vào nơi này. Ta đã một ngày không có ăn cơm. Có thể hay không giúp ta một chút? Người mặc áo cưới nữ tử mở miệng nói chuyện. Mặc dù là tiếng Trung, nhưng là Tiền Thương Nhất phát hiện. Nàng lời nói ra cùng khẩu hình căn bản không khớp. Hiển nhiên, nữ tử ngôn ngữ bị trực tiếp phiên dịch đến. Còn là không cần mở cửa đi. Ngũ sắc thạch có chút khẩn trương. Tuy là người mặc áo cưới nữ tử phi thường xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng là tối hôm qua cho ra tới sự kiện tên là quỷ hồn tân nương. Mà ngoài cửa nữ tử không hề nghi ngờ là một tên tân nương. Chỉ là tạm thời còn nhìn không ra có phải là quỷ hồn. Bối thành tế, ngươi biết ăn nói, không bằng liền từ ngươi đi tâm sự. Tiền Thương Nhất mở miệng, hắn lúc này có vẻ phá lệ cường thế. Randy nghe thấy về sau, lập tức nhíu mày, bất quá lại ngoài dự liệu không có mở miệng phản bác Tiền Thương Nhất. Hoặc là, nàng là tại chờ chính Lam Tinh làm ra quyết định. Nàng tôn trọng Lam Tinh. Ừ, nhường ta thử một chút. Lam Tinh không có nhiều lời. Gật đầu, hắn đi tới cửa bên cạnh phía trước cửa sổ. Từ nơi này, có thể cư cao lâm hạ nhìn ngoài cửa sổ nữ tử. Van cầu ngươi. Nữ tử chắp tay trước ngực, bày ra xin nhờ thủ thế. Thật có lỗi, ta không thể đồng ý ngươi. Lam Tinh hai tay ôm ngực, lắc đầu, không có đồng ý nữ tử yêu cầu. Nữ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như đang nhìn quái nhân. Bất quá nàng cũng không có từ bỏ. Vậy có thể hay không cho ta ăn chút gì? Cái gì đều có thể, chỉ cần là người ăn liền có thể. Nếu như các ngươi không nguyện ý ra tới, có thể trực tiếp đem đồ ăn ném ra. Ta sẽ đứng xa một chút. Sau khi nói xong, người mặc áo cưới nữ tử dẫn theo chính mình màu trắng áo cưới lui lại. Nàng vừa lui vừa kêu. Cảm ơn các ngươi. Bánh mì cái gì đều có thể. Xin nhờ. Lạc nhật trong pháo đài cổ diễn viên nhìn nhau. Theo bình thường tình huống đến nói, không nên mở ra bất luận cái gì cửa sổ là tối thích đáng biện pháp. Nhưng là loại này giống xác rùa đen đồng dạng bảo hộ lại không nhất định có thể để cho bọn họ sống. Sót, giả thiết, trước mặt áo cưới tân nương đích thật là người sống đâu. Cứ như vậy, bọn họ lạnh lùng có thể sẽ dẫn đến áo cưới nữ thật chết đi. Ở đây, tử vong về sau sẽ xuất hiện quỷ hồn sao? Nếu như áo cưới nữ biến thành quỷ hồn, chẳng phải là nói quỷ hồn tân nương là từ diễn viên hành động tạo thành. Cứu hay là không cứu? Vấn đề này bày tại diễn viên trước mặt. Tại có đầy đủ tham khảo tin tức tình huống dưới, đại bộ phận diễn viên cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Chỉ là hiện tại, cũng không thể trợ giúp diễn viên tiến hành phán đoán tin tức. Ta xem qua, vô luận là hô hấp còn là đi đường, đều cùng nhân loại không có gì khác nhau. Mạc Nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ bất quá hắn cung cấp những tin tức này tác dụng cũng không lớn. Ta cảm thấy chúng ta còn là đừng để nàng tiến đến tương đối tốt. Các ngươi quên con diều da người sao? Có lẽ phía ngoài tân nương cũng cùng con diều da người đồng dạng. Chỉ cần đi vào lạc nhật cổ bảo, liền sẽ đối với chúng ta đại khai sát giới. Nói không chừng tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Brandy nói ra phân tích của mình. Lập trường của nàng rất rõ ràng. Thấy lạc nhật trong pháo đài cổ người chậm chạp không có động tĩnh. Áo cưới nữ nhịn không được. Nàng quỳ trên mặt đất. Van cầu các ngươi. Xin thương xót. Chỉ cần ta được cứu. Ta nhất định nghìn lần gấp trăm lần báo đáp các ngươi. Trượng phu của ta rất có tiền. Với lại hắn rất yêu ta. Nếu như biết các ngươi đã cứu ta. Hắn nhất định sẽ cho các ngươi phi thường phong phú thủ lao. Áo cưới nữ nước mắt chảy xuống. Nàng hai mắt đẫm lệ tư thái điềm đạm đáng yêu. Nhường người nhìn nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn. Lam Tinh cúi đầu. Lúc này, hắn làm diễn viên đại biểu. Trên thực tế còn gánh chịu làm quyết định trách nhiệm. Chúng ta không cần thiết làm thiện nhân. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết làm kẻ ác. Lam Tinh ngẩng đầu lên. Chúng ta có thể nói với nàng. Kỳ thật chúng ta là bị giam tại bên trong. Căn bản không có cách nào mở ra. Chỉ cần chúng ta giả bộ liền có thể lừa qua đi. Cứ như vậy, dù cho nàng sau khi chết lại biến thành quỷ hồn tân nương, cũng không nên sẽ oán hận chúng ta. Bởi vì trong lòng nàng, chúng ta cũng là người bị hại. Chúng ta là muốn trợ giúp nàng lại không cách nào trợ giúp. Mà không phải bởi vì sợ hãi cùng ích kỷ mà lựa chọn cự tuyệt trợ giúp. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Cùng biện pháp, bối thành tế đại ca. Dạng này thật là một cái biện pháp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không biết thế nào. Ngũ sắc thạch cảm giác có chút khổ sở. Thật xin lỗi, ta không thể lấy mọi người tính mệnh đi mạo hiểm. Lam Tinh lắc đầu, năng lực ta không đủ mạnh. Không thể liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Đây là ta tại trước mắt tình huống dưới có thể đưa ra biện pháp tốt nhất. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem cái khác diễn viên. Nếu như các ngươi có so với đây càng hảo càng hợp lý biện pháp, hy vọng có thể dẫn ra. Dù sao, chuyện này quan hệ đến mọi người sinh mệnh an toàn. Hắn nói những lời này thời điểm nhìn xem tiền. Thương nhất, chuẩn xác hơn nói là ám chỉ cái khác diễn viên nhìn xem tiền thương nhất. Cái này. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí gãi đầu một cái. Ta nghĩ không ra biện pháp gì. Các ngươi không nhìn ta liền tốt. Một ngày thời gian nghỉ ngơi tuy là không dài. Nhưng là tại tỉnh Hoa Thủy trị liệu xong. Bị ảnh hí khôi phục được thật nhanh. Thương thế trên người đã khôi phục ước chừng 7-8 phần. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thương. Có lẽ chúng ta hẳn là để cho nàng đi vào. Mạc Nhiên đưa ra khác nhau ý kiến. Ta, tương đối đồng ý bối thành tế ý tưởng. Tuy nói làm như vậy không quá đạo đức, nhưng lại có thể tránh xuất hiện con diều da người tình huống. Đương nhiên, bỏ vào đến ta cũng sẽ không phản đối. Bởi vì ta cũng không quá tin tưởng chỉ cần một mực ở tại lạc nhật trong pháo đài cổ liền có thể sống sót, nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng. Tỉnh Hoa Thủy ý tưởng phi thường mâu thuẫn. Một mực tại đung đưa trái phải. Muốn hay không giơ tay biểu quyết. Loại phương pháp này tối dân chủ. Ngũ sắc thạch hai mắt tỏa sáng. Nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.